Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 5, 5, lên kế hoạch chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, công thức giải là rất quan trọng. Tịnh thủ tải về tất cả công thức và lưu giữ chúng. Việc luyện tập để nâng cấp không gian Rubik có thể thực hiện vào buổi tối. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là tích trữ vật tư, để chuẩn bị cho ngày tận thế sẽ đến sau 2 tháng nữa. Hiện tại là 2 giờ trưa, bố mẹ cô đã đi làm và sẽ không trở về nhà cho đến tối muộn. Trong khoảng thời gian này, Tịnh Thù cần phải lên một kế hoạch chi tiết. Tuy nhiên, cô đang đói. Được rồi, Tịnh Thù đi vào bếp, kéo tay áo lên bắt đầu vo gạo, cắt lạp xưởng, rửa rau, sau đó phết dầu vào đáy nồi đất. Khi cơm chín, Tịnh Thù tắt bếp, đập 2 quả trứng vào nồi và để ủ thêm 5 phút. Lúc mở nắp ra, mùi thơm của gạo quyện với mùi lạp xưởng đã thâm đẫm vào từng hạt cơm trong nồi, cùng với sắc màu hấp dẫn của 2 quả trứng ốp. Côn trùng ở thời tận thế thực sự không thể so sánh được với cơm gạo. Một miếng lạp xưởng kèm theo một miếng cơm, cô nhai chậm rãi, để hương vị lăn quanh trên đầu lưỡi và hàm răng, cho phép vị giác của mình đạt được sự thỏa mãn tối đa. Cuối cùng, ăn hết thức ăn còn đọng lại mùi thơm. Tịnh Thù cảm thấy hạnh phúc vô cùng. So với việc phải ăn côn trùng và thức ăn từ xác thịt phân hủy ở tận thế, cuộc sống bây giờ thực sự giống như thiên đường. Cô cẩn thận lấy miếng cơm cháy cuối cùng bỏ vào miệng, liếm sạch nước sốt, rồi nhanh chóng rửa sạch nồi và mở điện thoại ra, bắt đầu liệt kê các kế hoạch gần nhất vào sổ. Trong 2 tháng tới cô cần có kế hoạch chu toàn để chuẩn bị thu thập vật tư. Song song đó cô cũng đã tải xuống và lưu trữ hướng dẫn giải khối Rubik từ cấp 5 đến cấp 17 vào điện thoại. Và để phòng trường hợp khẩn cấp, cô còn in chúng ra và lưu trữ trong không gian Rubik của mình. Buổi chiều, sau khi Tịnh Thù hoàn thành danh sách mua sắm 100 vạn thì cô nhận ra một vấn đề lớn. Cô không có tiền, vay nặng lãi thì thôi, vì dù có tận thế thì chính quyền vẫn tồn tại, dám vay tiền mà không trả thì họ sẽ đến tìm bạn, làm khó bạn, khiến bạn phải khóc oa oa đấy, có tin không? Tịnh Thù lướt trên điện thoại, ghi chú những cách có thể kiếm được tiền. 1. Bán bộ sưu tập tem và tiền giấy của mẹ. 2. Bán căn nhà hiện đang ở tại trung tâm thành phố, diện tích hơn 86m². Sau ngày tận thế năm thứ 2 cả gia đình sẽ chuyển đi vì lũ lụt đã ngập nửa thành phố, chính xác hơn là 30, đất liền của thế giới đã bị ngập. 3. Bán cửa hàng đắc địa. Kiếp trước cửa hàng còn bán được 600.000 tệ cho Tịnh Thù đóng học phí trở thành người nổi tiếng. 4. Bán 2 chiếc xe của bố mẹ. Bởi vì tận thế xăng dầu sẽ bị kiểm soát, không mở cho dân sử dụng, mà mua một chiếc xe giá rẻ sử dụng điện còn dùng được lâu hơn. 5. Tìm chú Tôn để đòi lại 10 vạn tệ nợ cha. Đúng rồi, năm ngoái còn vay mượn tiền mua một biệt thự giá rẻ ở vùng ngoại ô gần núi, viết tên Tịnh Thù, nói là của hồi môn. Biệt thự có tổng cộng 2 tầng, mỗi tầng 168m², tầng thượng có sân phơi lớn, vì nhà Tịnh Thù làm nghề trang trí nội thất. Ba Tịnh sau khi nhận nhà đã hoàn thiện nó, thậm chí còn đào một tầng hầm, tiêu tốn hết sạch tiền. Biệt thự thì không thể bán, vì vị trí địa lý của nó quá tốt. Ở kiếp trước, lúc trung tâm thành phố bị bỏ hoang, chính quyền thành phố bắt đầu xây dựng khu dân cư mới ở vùng ngoại ô. Trong một thế giới tận thế vẫn còn tồn tại luật pháp thì, biệt thự trở thành hàng hot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạm thời viết nhiêu đó thôi. Nghĩ ra gì thêm thì sẽ viết tiếp, trước hết phải kiếm được một khoản tiền để mua sắm, sau đó mới bắt đầu kế hoạch sau. Tịnh Thù nheo mắt suy nghĩ, điện thoại của cô liên tục bíp bíp vang lên với tin nhắn từ Chu Chính Khí. Cậu ta gửi rất nhiều tin nhắn khích lệ Tịnh Thù trở thành người nổi tiếng trên mạng, sử dụng nhiều lời nói mang ý quảng cáo. Cách chương.